Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện vay tiền của người chết của tác giả Thiên Tường là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều muộn hôm ấy, tại căn nhà gỗ đục sụp ở gần vách núi, bà Sen đang ngồi giữa nhà, nơi có một ít ánh sáng từ ngoài trời hắt vào. Bà ngồi tay cầm kim chỉ và khâu lấy cái áo màu đất sơn, hàng chục vết khâu chẳng chịt vào nhau. Bà ngoái nhìn xuống bếp rồi hỏi: "Len ơi, cơm nước xong chưa? Chuẩn bị ăn uống chứ trời tối rồi, em nó cũng đói rồi đó." Nghe thấy giọng của mẹ vang xuống, Len lúc này vâng dạ trả lời: "Dạ xong cả rồi mẹ ơi, mẹ nghỉ tay ăn cơm, bọn con dọn đi bây giờ." Bà Xin mỉm cười rồi dừng tay đứng dậy. Bà nói với cậu con trai nhỏ tuổi: "Con xuống phụ chị dọn cơm lên đi con." Thằng Lôi năm nay mới 7 tuổi, đang ngồi tự chơi nghe mẹ bảo vậy, cũng vâng dạ chạy xuống dưới nhà. Tới nơi nó nói với chị: "Chị đem lao phụ cho." Lên mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn cô Lôi của chị nha." Hai chị em phụ nhau chuẩn bị cơm. Bà Xin đứng trên nhà thấy hai chị em cười nói với nhau ở dưới bếp thì tỏ ra hài lòng, mặt có sự mừng rỡ vì hai đứa lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ tiếc là bà không đủ khả năng để lo cho hai đứa được đi học giống như người ta. Đây cũng là tình cảnh chung của trẻ con ở nơi đây. Ngôi làng họ sinh sống đặt ở gần vách núi khó khăn hiểm trở. Quanh năm cuộc sống khó khăn, người dân chỉ mong no miếng cơm qua ngày. Chỉ có số ít trẻ con trong làng và một số vùng lân cận là có thể đi học. Chồng mất đột ngột sau một trận ốm khi mà thằng cu Lôi mới chỉ 3 tuổi, khiến gia cảnh của bà Xin lại càng trở nên khó khăn. Bà ở vậy tự mình cố gắng nuôi hai đứa con. May mắn đứa nào cũng ngoan giúp bà có thể an tâm được phần nào. Đứng giữa ở nhà, bà chợt nhìn ra bên ngoài cửa. Bên ngoài trời đất sẩm tối, chẳng còn có thể nhìn rõ được thứ gì. Trên trời vài tia sét nhỏ xẹt ngang qua, ánh lên những tia sáng. Biết là trời sắp đổ mưa, bà Xin liền tiến ra bên ngoài ngó nghiêng chung quanh, rồi đặn hỏi vào bên trong cho chắc: "Len ơi, còn có phơi cái gì bên ngoài không? Lấy vào kẻo trời sắp mưa." "Dạ không mẹ ơi, hồi chiều măng và quần áo con phơi ngoài đó con đã lấy vào cả rồi." Len nhanh chóng trả lời, bà Xin mới an tâm đi vào bên trong. Cơm nước được chuẩn bị đầy đủ, ba mẹ con ngồi quây quần ở giữa nhà. Bà nhìn con gái rồi bảo: "Con năm nay cũng đã lớn rồi. Nhà bác Mờn ở làng bên cũng qua đây đánh tiếng đưa con về làm dâu. Mẹ thì mẹ cũng không muốn tự mình quyết định, mà muốn thông qua ý của con. Con thấy như vậy có được không?" Lên hơi ngẩn người sau câu nói của mẹ, có đoạn cười trừ rồi bảo: "Con mà lớn gì hả mẹ? Con chưa muốn lấy chồng đâu. Mẹ đừng có gả con đi, con chỉ muốn sống với mẹ và em thôi." Con gái hơi có sự nũng nịu, bà Xin bật cười rồi bảo: "Không có gả thì thôi, nhưng mà đến lúc con cũng phải lấy chồng rồi, không thể ở với mẹ mãi như vậy được đâu." Lên bĩu môi tiếp tục ăn không nói gì cả. Cô năm nay đã 15 tuổi, mà cái tuổi ở cái vùng lạc hậu này, chuyện con gái đi lấy chồng là chuyện bình thường. Thậm chí có người mới 20 tuổi đầu đã đẻ cả vài đứa. Tiếng của Len hiền dịu nết na cả làng này ai cũng biết. Thế nên chẳng riêng gì nhà ông Mượn mà bà Xin vừa mới nhắc tới. Còn có rất nhiều nhà khác có con trai chẳng tuổi lấy vợ, đều qua đánh tiếng hỏi thăm. Ấy vậy thế nhưng Len nhất quyết không có chịu gả đi. Len vốn rất dịu dàng và nết na, đằng trong cô còn có một sự thông minh. Chỉ có tiếc là không đủ điều kiện để được đi học. Nhưng cô vẫn có đủ tư duy để biết việc lấy chồng sớm như vậy chỉ khiến cho mình vùi dập cả tuổi xuân của một cô gái. Bà Xin thấy con không chịu thì cũng đành thôi. Hôm nay bà nói vậy cũng chỉ vì bà nghĩ nhà ông Mờn cũng là nhà có chút điều kiện, gả qua đó có khi con gái sẽ bớt phần cực nhọc. Lan từ nhỏ cũng đã quen với cuộc sống như vậy, quanh năm lên rừng đào măng về bán kiếm sống. Trong một lần may mắn khi đi bán hàng ở chợ phiên, cô lại gặp được một vài người ở dưới xuôi. Đám người này lại tỏ ra rất thích số măng mà chính tay của Len tự đào rồi chế biến. Nhớ lại hôm ấy có mấy người đang đi dạo trong phiên chợ, chợt dừng lại nhìn sạp măng của Len rồi hỏi: "Em ơi, măng này bao nhiêu tiền một cân?" Len vội vàng nói ra giá tiền rồi mời: "Anh chị mua măng giúp em đi, măng ngon lắm đấy, từ tay của em đào ở trên rừng rồi phơi khô." Mấy người ngồi xuống cầm bó măng lên rồi bảo: "Măng khô mà nhìn màu bắt mắt quá." Thấy khách khen măng của nhà mình, Len liền mau mải đáp: "Dạ vâng ạ, anh chị mua về ăn thử ủng hộ đi. Măng ở đây là hoàn toàn được làm thủ công, không giống như ở dưới đó. Em nghe nói họ toàn trộn cái gì hóa chất ăn không có tốt. Anh chị mua về dùng thử, em đảm bảo vị của nó rất ngon." Ba người từ dưới xuôi lên thấy cô gái ở bàn làng có phần lanh lợi thì gật đầu. Đoàn họ tiếp tục xem số măng một lúc rồi bảo: "Anh chị có ý thế này, bây giờ anh chị sẽ mua hết số măng này của em để ủng hộ. Sau đó muốn tới nhà em để thưởng thức, xem cái món măng em nói có đúng là ngon hay không. Em thấy thế nào?" Len mặt đầy bất ngờ trước lời nói của người thanh niên. Mới mở hàng đã có một người mua hết số măng thì quả là quá tốt. Nhưng cô vẫn nghi ngại rồi hỏi: "Anh chị nói vậy là..." Người thanh niên liền trả lời vì cô gái đang sợ. Vốn đã tới đây mấy lần, họ biết dân ở đây dù gì cũng vẫn còn khá đề phòng người xuôi. "Nói thật với em là bọn anh lên đây trước là để tham quan du lịch, sau là muốn tìm một số loại thực phẩm núi rừng kiểu như vậy để mà đem xuống đó bán. Bọn anh cũng lên đây vài lần rồi cho nên em cứ an tâm." Vẫn còn chưa tin vào lời của người thanh niên, Len định nói gì đó thì giọng của ông quản lý chợ phiên đã vang lên: "Còn cứ an tâm đi, họ thật đà đã lên đây mấy lần rồi, chứ cũng có mấy người bán hàng cho họ, cuộc sống cũng tốt lên rồi đó." Len nhìn qua thấy là bác quản lý chợ nói vậy thì mới an tâm được phần nào. Cô liền đồng ý bán hết cho họ rồi mời họ về nhà. Đúng như Len nói, số măng khô khi được chế biến thành món ăn thì có vị rất ngon và đặc biệt. Người thanh niên lúc này bảo: "Ngon quá thôi, măng này mà nhập về bán thế nào cũng bán đắt." Họ lập tức đưa ra đề nghị với gia đình của bà Xin. Biết là cơ hội, Len lập tức nắm lấy và đồng ý việc trở thành nguồn hàng cho những người này. Bán được số măng với giá tốt hơn bình thường cho nên nhà cô cũng có được một ít tiền trang trải. Len vốn thông minh, cô biết nếu chỉ tự mình lên rừng đào măng như vậy thì cũng chẳng được bao nhiêu. Ăn tối xong, cô liền bảo với mẹ: "Mẹ này, con có ý này này, hai mẹ con mình cứ tự đi đào măng như vậy á thì chẳng được bao nhiêu để giao cho họ đâu. Không chỉ măng đâu, họ còn bảo là thu mua thêm một số loại rau rừng. Con nghĩ là mình nên thu mua lại hàng của bà con ở đây, tự mình chế biến rồi bán lại cho họ sẽ tốt hơn." Bà Xin cũng lờ mờ hiểu được ý con gái. Bà chẳng thể ngờ cô con gái mới chỉ chừng 15 tuổi đã có thể nghĩ xa tới như vậy. Hai mẹ con cứ bàn tính với nhau mãi tới tận khuya thì mới đi đến quyết định cuối cùng. Nửa đêm khi mà hai đứa con đã đi ngủ, bà Xin mới âm thầm đốt cây nến làm từ sáp ong, rồi lò mò tiến về phía cây cột nhà. Cây cột hình tròn được dựng ở giữa nhà chính là điểm tựa chính cho ngôi nhà. Trên thân một cách khoảng cao, bà Xin trồng thêm hai cái ghế đứng lên cao rồi đưa tay kéo vật gì đó. Một khúc gỗ được bà kéo ra để đổ bên trong là một lỗ hổng khá nhỏ. Bà đút bàn tay của mình vào trong, lôi ra một bọc ni lông. Tháo cái bì ra bên trong chính là một cặp tiền lẻ bà đã chất chiêu suốt bấy lâu. Đếm từng tờ một xong, bà mới ngồi lặng im rồi thở dài: "Chừng này chả biết là có đủ hay không." Bà thều thào giọng lo lắng tự hỏi, chuyện mà con gái của bà định làm chắc chắn tốn không ít tiền, còn có thể đem về được bao nhiêu thì chưa thể biết. Thế nhưng thấy Len quyết tâm như vậy, bà cũng đành bấm bụng định đem số tiền này cho con gái để làm ăn, hy vọng cải thiện được cuộc sống. Nghĩ rồi bà lại bọc số tiền rồi cất vào trong cột nhà. Đang định trở lại đi ngủ thì từ bên ngoài tiếng lách tách của những hạt mưa đêm bắt đầu vào vòng mái ngói. Một tiếng sấm nổ vang vọng cùng ánh sáng chói lòa trong đêm. Những hạt mưa cũng nhanh chóng trở nên nặng hạt. Mưa cứ như vậy ầm ầm dội xuống. Bên trong Lên và thằng Cu Lôi đang ngủ say, chỉ còn bà Sen đã đứng chôn chân cầm cây đèn dầu, mặt con lại cố gắng lắng tai nghe gì đó. Ở bên ngoài cơn mưa chỉ trong tích tắc đã dần kín bản làng. Cơn mưa như là trắng xóa hiện lên trong màn đêm, cùng với lời tiếng sét, tiếng gió gầm rú. Mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy, nhưng bà Sen không tỏ ra quá bất ngờ, vì vốn thời tiết ở đây thay đổi rất nhanh. Có hôm trời đang nắng đẹp, nhưng chỉ phút chốc đã đổ cơn mưa nặng hạt. Tuy vậy nhưng mà lần này bất chợt trong lòng của bà Sen cảm thấy bất an. Cơn mưa ngoài kia đang mang tới một điều gì đó khiến cho bà lo sợ. Bởi vì ngoài những âm thanh đang dồn dập kia, bà còn nghe như ở đâu đó trên cao có tiếng sỏi đá đang lăn sầm sập xuống. Tiếng gió vẫn rít bên ngoài vách tường. Bà Sen quay mặt chung quanh để tìm xem âm thanh kia có đúng là đá sỏi đang lăn xuống hay không. Thêm một lúc đúng như bà nghĩ, vừa có một viên đá lăn trúng vách nhà, nhưng chắc chỉ là một viên đá nhỏ mà thôi. Nhanh chóng hàng chục tiếng đá lăn vang lên đằng sau vách tường, hướng vào thành núi. Cảm nhận có chuyện không lành, bà Sen dùng mình một cái, rồi chạy lại giường lay con dậy. Con ơi con, mau dậy đi. Hai chị em đều được tỉnh dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bà Sen lại càng hối. Hai đứa mau dậy, phải rời khỏi đây gấp, trên núi hình như có sạt lở. Tiếng đất đá dội vào vách nhà ngày một nhiều hơn. Len và em trai mới tỉnh dậy, còn đang trong cơn buồn ngủ mãi mới nghe được tiếng cơn mưa đang thét gào ở bên ngoài, kèm với lời tiếng đất đá va vào vách nhà. Ngôi nhà lụp sụp nằm sát vách núi vốn từ lâu cũng đã là nỗi lo không nguôi của bà. Chuyện sạt lở núi ở đây diễn ra như là cơm bữa, cho nên bà nhiều lần muốn di chuyển tới vị trí khác, thế nhưng mãi không đủ điều kiện. Việc mà bà thấp thỏm bấy lâu nay đã hiện hữu ngay trước mắt. Tiếng đá rơi bắt đầu tăng lên và nhanh chóng to hơn, lấn át hẳn đi tiếng mưa rơi. Như vậy là những tảng đá và mảng đất lớn đã bắt đầu bị sạt và lăn xuống. Bà Sen càng trở nên gấp gáp. Các con mau lên, có một ít đồ rồi ra khỏi nhà. Hai chị em mau chóng chẳng tỉnh dậy, vội gom lấy ít đồ lặt vặt. Bà Sen cũng không chần chừ tìm lấy ít đồ đạc ít ỏi có thể mang theo. Ở bên ngoài những tảng đá lớn hơn đang dội thẳng vào mấy tấm vách, khiến cho nó rung lên bần bật. Chưa dừng lại ở đó, cả ba còn cảm nhận được ngôi nhà dường như đang bị sụt xuống dưới đất. Mọi thứ diễn ra rất nhanh trong cơn mưa nặng hạt và giữa đêm. Trong ngôi nhà ba người một già ngay trẻ, còn chưa kịp mở cửa thoát thân, thì ngôi nhà bỗng nhiên sụp mạnh. Họ ngã nhào ra nền nhà. Trên ngói nhà đã bị nứt vỡ ra từng mảng do đá từ trên cao rơi xuống. Ở ngoài trời lúc này nước mưa đã ngập úng, trên vách núi đất đá không ngừng trôi xuống, đổ vào vị trí ngôi nhà ọp ẹp đã lún xuống một đoạn. Bên trong ba người vì chấn động mạnh chẳng kịp đứng dậy thì ngôi nhà đã bị đất đá đè lên. Tiếng của một mảng đất lớn đổ ập xuống, tiếng của những tảng đá lớn đập mạnh vào ngôi nhà gỗ chẳng còn sức chống chịu. Sau đó là tiếng của từng thanh gỗ trong ngôi nhà gãy nát. Ngôi nhà bị chật móng theo sự xô đẩy của khối đất đá sạt đi một đoạn. Nước ngấm vào khiến cho nó trở nên sình lầy nhớp nháp. Từ trên núi sau khi một mảng đất lớn vỡ ra rồi sạt xuống, dòng nước như là lũ cuốn chảy xuống ùi thẳng vào ngôi nhà. Giữa màn đêm trong cơn mưa nặng hạt, chỉ trong thoáng chốc, một ngôi nhà đã bị trận sạt lở cuốn phăng rồi kẹt lại ở một góc chân núi. Tất cả những tấm gỗ được dựng làm nhà đều bị đổ vỡ, chúng gãy ra thành từng mảnh chất chồng lên nhau rồi chôn vùi tất cả những gì xuất hiện bên trong ngôi nhà. Ba con người còn chưa kịp thoát thân thì lập tức bị cuốn thẳng vào trong ngôi nhà vỡ nát. Ở ngoài sự sạt lở vẫn chưa dừng lại mà còn văng lên ít đất đá đổ xuống phía dưới. Đằng dưới căn nhà gỗ đổ nát, ba thân người máu me be bét nằm yên tại chỗ, bị gạch ngói và cả những thanh gỗ chồng lên nhau đè xuống, giọng chỉ còn thoi thóp. Máu trên mặt mũi và cả thân người của họ chảy xuống, họ lẫn vào những tụ nước đọng lại. Cơn mưa vẫn dần kín lối. Tiếng sấm sét vẫn còn rền vang như là tiếng con người cầu cứu trong tuyệt vọng. Mọi người, mau đến đây đi, mau cứu người đi. Tiếng của ông trưởng bản lang hét kêu gọi dân làng. Trong cơn mưa nặng hạt và ánh sáng từ những tia sét trên trời rọi xuống, ông có thể thấy được khung cảnh điêu tàn trước mặt. Một khối đất lớn từ trên cao đổ xuống cắt ngang con đường. Gần đó là những tấm gỗ của ngôi nhà đã sụp đổ. Nhìn ngôi nhà sụt lún trong đống đất, người ta lại chẳng thấy người đâu, lại còn là đang nửa đêm về sáng. Lý Trí liền mách bảo ông, những người trong căn nhà này đều đã gặp chuyện không hay. Vừa rồi tiếng sụt lún, đống đất đá đổ xuống lập tức thu hút sự chú ý của dân làng. Họ mặc kệ cơn mưa nặng hạt lao ra ngoài tìm xem là sạt lở ở đâu. Không mất nhiều thời gian để họ tìm đến vị trí ngôi nhà của bà Xin. Nhìn thấy cảnh tượng điêu tàn trước mặt, họ run rẩy đứng chết lặng. Một người liền la lớn, mau lại xem coi bị kẹt trong đó không. Tiếng hét làm cho mọi người như bừng tỉnh, họ liền chạy lại men theo lối mòn trơn trượt, cố gắng từng bước mới có thể tiếp cận được ngôi nhà. Ngôi nhà đã bị đất đá chèn lên, họ phải gọi lớn để xem có ai bị mắc kẹt. Gọi xong, người đó ra hiệu cho tất cả im lặng. Bên tai chỉ còn tiếng mưa gió, chẳng còn nghe thấy gì. Lại cúi hẳn người xuống, hướng tai xuống đất để tiếp tục hỏi. Bà Sên, Lan ơi, Lôi ơi, ba người đâu rồi? Người đàn ông gọi lớn từng cái tên trong ba người ở căn nhà này, tuy nhiên chẳng có gì đáp lại. Không có ai trả lời. Có khi nào họ đã thoát rồi không? Không thể, vì nếu đã thoát ra hẳn thì chỉ đâu đây thôi mà. Tôi gọi thì phải nghe chứ, có khi bị kẹt ở dưới rồi. Mọi người ơi, mau lên lột cái đống này ra, có thể là họ bị kẹt ở dưới đó. Nhanh lên thì mới có thể hy vọng. Hiểu ý, dân làng lập tức dùng hết sức để cào đất đá. Họ phải thi nhau lôi từng tấm vách và cả những thanh cột nhà nặng nề. Dưới cơn mưa nặng hạt, hàng chục con người còn đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm một hy vọng dù là nhỏ nhất. Đây rồi, bên này có người đây, mọi người ơi. Một người phụ nữ hét lớn khi nghe được tiếng con gái đang thều thào kêu cứu. Dân làng liền đổ xô lại. Ông trưởng làng liền bảo, là con bé Len, mau kéo đống gỗ này ra cứu lấy con bé. Tất cả thi nhau nhấc những tấm ván gỗ đã bị đất đá chèn vào làm cho mắc cứng, phải cố gắng lắm thì mới có thể nhấc được một tấm lên. Ở một góc khác, một gã thanh niên nghe tiếng chi hô thì cũng định chạy sang để phụ giúp. Thế nhưng mấy thanh gỗ dính đầy bùn đất trơn trượt khiến anh ta dậm chúng vào rồi vấp té. Cô ngã bất ngờ, đầu đập vào cây cột trụ khá lớn bằng gỗ, khiến gã thanh niên đau đớn nhăn cả mặt. Đưa tay lên xoa đầu vài cái mới có thể mở mắt được ra. Ngồi đối diện với mấy người còn đang ra sức tìm cách để cứu cô gái bị mắc kẹt, chẳng quan tâm đến gã thanh niên đang xảy ra chuyện. Ngồi ở dưới đất, anh ta xoa đầu thêm vài cái cho bớt đau, định tiếp tục chạy lại phụ mọi người thì bất chợt khựng lại. Vừa rồi một ánh sáng chiếu rực lên vị trí gã đang ngồi, trong mắt vô hình nhìn thấy một thứ gì đó nằm kẹt ở trong cây cột nằm ngổn ngang. Mắt hơi cau lại, gã chờ đợi một tia sáng tiếp theo, đưa tay vội chụp lấy thứ mình nhìn thấy phía trước. Trên tay của gã bây giờ là một bọc ni lông được cột chặt, nó ướt nhẹp dính bê bít bùn đất. Cầm cái bọc bằng cả hai tay, trong đầu của gã lóe lên một dòng suy nghĩ. Cái hình thù của thứ đang được bọc bên trong vô cùng quen thuộc. Gã liền một nút cổ đắn mò vào bên trong. Tiền, tiền. Các thanh niên sững cả người vì chẳng mất quá nhiều thời gian để có thể nhận ra thứ mình đang cầm chính là tiền. Ở bên kia mọi người còn đang hì hục nhấc từng tấm gỗ lên, chẳng ai biết kẻ kia đang làm gì. Mắt của gã lão liên nhìn xem có ai đang nhìn mình hay không. Thật may cho gã, họ đều tập trung với công việc chính. Quan sát thêm một lúc, hắn biết chẳng có ai để ý đến mình, cho nên liền bỏ luôn bọc tiền vào trong túi quần. Hơi thở gấp gáp như đang sợ hãi. Cứu, cứu tôi. Cái chợt giật mình vì giọng nói ở đâu đó bên tai là giọng của một người phụ nữ. Quay hẳn lưng lại đằng sau như để tìm kiếm người vừa nói, thế nhưng hắn chẳng thấy ai cả. Cứu tôi với. Tiếng nói lại tiếp tục vang lên. Lần này gã thanh niên không nhìn xung quanh nữa mà lại nhìn xuống phía dưới cây cột nhà. Đằng dưới còn có thêm mấy thanh gỗ đang chèn chúc vào nhau. Một tiếng cầu cứu nữa vang lên khiến cho gã rùng mình. Mắt nhìn chăm chăm vào khe hở được tạo ra bởi những thanh gỗ nằm chồng chéo lên nhau. Ở dưới đó tối đen như mực vì không có ánh sáng, chỉ có tiếng cầu cứu yếu ớt của người phụ nữ vang lên, mỗi lúc một nhỏ dần. Các thanh niên tên Bạt vì sự sợ hãi sau việc làm vừa rồi đang không ngừng run rẩy. Mắt nhìn xuống dưới khoảng trống kia, bà sợ đến không dám chớp mắt. Từ đằng dưới lỗ hổng, một ánh mắt đang dần dần điệp đi yếu ớt nhìn lên phía trên để tìm kiếm chút cơ hội. Miệng của bà Sen không ngừng phát ra những hơi thở yếu ớt vì bà biết đang có người ở sát bên cạnh. Cứu với! Bà đã trên vẫn ngồi im một chỗ, chẳng biết nên làm thế nào. Cá nhìn vào lỗ hổng rồi lại nhìn vào túi quần của mình, nên đang đựng bọc tiền ban nãy. Gã nghĩ giờ mà cứu người này cho nên lập tức số tiền này sẽ bị lấy lại. Chính vì vậy bà nuốt nước bọt không đáp lại, chân lùi về đằng sau rồi quay lưng bỏ chạy mà chẳng ai để ý. Gần trưa ngày hôm sau, trời đang ngưng mưa, chỉ còn lại cảnh tan hoang của một ngôi nhà đã bị đá cuốn trôi. Trước mặt cô gái chính là Len, hai thi thể một lớn một nhỏ đang nằm đắp chiếu, khói hương mờ mịt. Ngôi nhà đã bị cuốn bay, còn cướp luôn cả mẹ và đứa em trai nhỏ tuổi. Len gào khóc lên thảm thiết. Cô khóc đến nghẹn cả đi, nước mắt đã chảy hết chẳng còn có thể nhỏ ra được nữa. Ánh mắt như không còn linh hồn, là cả người đi cứ ra sức sập tới để lay tay mẹ và em của mình dậy. Hôm sau, đám tang của bà Sen và thằng Lôi được dân làng phụ giúp diễn ra. Một đám tang mà đến cả ngôi nhà để làm lễ cũng không có, khiến cho sự đau thương càng được đẩy lên. Bạn cũng có mặt để phụ giúp một số việc. Gã tỏ ra bình thường nhưng không muốn ai để ý đến mình quá nhiều. Số tiền đêm qua nếu để có người phát hiện gã đã lấy đi thì lại không hay. Len vì quá đau đớn lúc này chẳng còn bận tâm những việc chung quanh. Cô ngồi im tại chỗ, đôi mắt lạc thần nhìn vào khoảng không vô định. Chỉ trong một đêm, hai người thân của cô đã ra đi. Tới lượt Bạt đến thắp hương, gã cũng đốt lấy một nén hương rồi khấn lại như những người khác, rồi cắm vào bát nhang. Để quay người trở ra để nhường cho người kế tiếp thì lại dừng lại. Mắt nhìn vào cô gái đầu đội khăn trắng ở bên cạnh. Lên từ nãy đến giờ chỉ nhìn vô định, nhưng chẳng hiểu tại sao khi gã thắp hương thì lại quay mặt nhìn vào mặt của hắn. Ánh mắt của cô khiến cho Bạt dùng mình vì cảm thấy một sự quen thuộc. Một sự quen thuộc đến kinh hãi. Bà đứng chết chân nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô gái chỉ vừa 15. Các cảm thấy ánh mắt của Len có điều gì đó vừa hiện lên một nỗi buồn và cả một sự tức giận. Các trở nên chột dạ vì sợ chuyện mình lấy đi số tiền đã bị phát hiện. Cả liền lắp bắp. Anh xin chia buồn cùng em. Cố gắng lên em nhé. Len vẫn ngồi im, nhìn thẳng vào mắt của gã thanh niên đối diện không chớp mắt. Cảm giác sợ hãi khiến cho gã phải cố gắng trấn tĩnh lại rồi tiếp tục quay lưng bước ra ngoài, mặt không dám ngoái lại đằng sau. Khi mà đã quay lưng đi, Bạt vẫn có thể cảm nhận được Len vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm. Bóng lưng của gã đã khuất đi, đôi mắt của Len trở lại như bình thường. Cô khẽ cúi đầu trước mấy lời động viên của những cô chú trong xóm, rồi quay lại đưa đôi mắt dầu dĩ nhìn vào hai cái quan tài được dân làng góp lại rồi mua cho mẹ và em trai của mình. Về phía của Bạt, sau khi thắp hương xong thì liền trở về nhà chứ không dám ở lại nữa vì sợ cái ánh mắt của Len. Cảm giác chột dạ trong người khiến cho gã vừa đi vừa vấp té đến vài lần. Về đến nhà, Bạt lại đem cái bọc tiền ra đếm. Tuy là cũng không phải quá nhiều nhưng cũng đủ để cho gã tiêu pha trong một thời gian. Có lại số tiền vào trong một cái bọc vải khác, bà tìm chỗ để giấu đi. Đang loay hoay thì đằng sau có tiếng hỏi khiến cho gã giật mình. Mày đang làm gì đây? Bà giật mình quay lại hét lên một tiếng. Cái quay lại đó là ông cụ Bờn đang đứng nhìn mình. Bà quên mất là ông cụ còn đang ở nhà, miệng vấp vào nhau rồi bảo. Trời đất ơi, ông làm con hết cả hồn, tí nữa thì chết mất thôi. Thế chứ mày đang làm cái gì mà giật mình anh ách vậy hả? Thì con có làm cái gì đâu, tại ông làm con bất ngờ con mới giật mình vậy đó. Ông Bờn hừ lạnh rồi hỏi. Thế mày không cùng mấy cô mấy bác phụ con bé Len đưa tang à mà lại về đây? Trời đất ơi, tội con bé quá đi thôi. Từ con nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, rồi đây nó phải biết làm sao chứ hả? Bạn không biết nói làm sao, chỉ đành kiếm cớ. Thì con cũng thấy xong việc rồi, cho đi con về thôi mà. ở lại cũng chẳng giúp được gì nhiều. Mà ông nói đúng đó, tội con bé đã quá thôi. Dân làng họ đang bàn nhau giúp con bé, mà chưa biết như thế nào ông ạ. Ông Mờn lúc này thở dài gật đầu rồi bảo: thế lúc nãy mày dẫn ai về mà lại chẳng thấy đâu? Ơ, ai là sao ông? Con làm gì có dẫn ai về đâu. Ồ hay, lúc nãy ta nằm trong phòng còn thấy mày dẫn một đứa nhỏ nào lấp ló đi vào, bây giờ lại bảo không có ai là sao? Ơ, làm gì có ai đâu ông, con về một mình mà. Rõ ràng lúc nãy tao thấy hai bóng người, một cao một thấp đi vào nhà. Cái cao là của mày, còn cái nhỏ kia là của bốn đứa con nít, mấy cái tuổi chạy ngay đằng sau đó. Sẽ đi báo là không có ai. Tao già rồi nhưng mà đâu có lẫn. Bạn vẫn tỏ ra không hiểu ông nội của mình đang nói gì, vì lúc về gã làm gì có dẫn ai theo cùng. Hiện tại trong nhà cũng chỉ có hai ông cháu. Chắc là ông nằm ngủ dậy rồi nhìn nhầm vậy thôi, chứ con về một mình làm gì có đứa con nít nào đâu. Trong bản con á, cũng đâu có chơi với đứa con nít nào đâu. Cái một mực phủ nhận khiến ông Bờn chẳng muốn nói thêm. Thế nhưng vẫn chắc nịch rằng ban nãy khi mở cửa ra, chính mắt ông nhìn thấy hai bóng người, một cao một thấp bước vào trong nhà. Ông Bờn quay trở vào trong, bạn mới tiếp tục lụi cụi tìm chỗ giấu bọc tiền. Đằng sau lưng của cả cánh cửa chính còn đang mở toang, từ từ đang khép lại. Cửa bị đóng sầm lại, không gian bên trong trở nên mờ tối. Ở góc nhà bạn vẫn còn đang lúi cúi rồi chống tay suy nghĩ. Nghe tiếng cửa sập lại mới quay đầu nhìn lại. Bà thở ra một hơi, tỏ ra bực mình vì cửa tự nhiên đóng lại. Nơi gã đang ngồi không có ánh sáng cho nên chẳng nhìn thấy gì cả. Hậm hực hắn đứng dậy chạy ra để mở cửa, mặt vẫn tỏ ra đầy bực tức. Sợ gió một lần nữa thổi làm cho cửa đóng lại, bà tiến hẳn ra ngoài cố định lại rồi quay trở vào bên trong. Bước vào trong nhà, bà đứng chống nạnh nhìn ngó chung quanh để mà tìm một vị trí khác giấu. Thế nhưng gã cứ lắc vì không nghĩ sẽ được chỗ nào hợp lý cả. Cả đang thần người đứng im một chỗ thì từ đằng sau lưng, tiếng bàn lề cửa lại vang lên rồi đóng lại, khiến cho bạt giật mình đánh rơi cả bọc tiền đang cầm trên tay. Cái quái gì thế? Bạt dùng mình đến kinh hãi khi chính tay của mình ban nãy đã cài chặt cửa ở ngoài. Tại sao bây giờ lại đóng lại như vậy? Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Gã thở dốc, tim đập thình thịch như đang muốn rơi cả ra ngoài, hai chân nhập nhoạng lùi về đằng sau. Đằng sau cánh cửa bị đóng chặt, tiếng gió từ đâu rít về qua những âm thanh rợn người như những tiếng từ xa xăm vọng lại. Cứu tôi. Bà chẳng thể nào nghe rõ được câu nói vừa rồi vì bên tai của gã chỉ là có cơn gió rít lên mà thôi. Quá sợ hãi, miệng hắn lắp bắp va chạm vào nhau rồi gọi: ông nội ơi. Giọng của bạn tắc ở trong cổ họng, chẳng thể phát được thành tiếng. Có thể chính vì vậy ông cụ Bờn ở trong phòng không nghe thấy. Ở ngoài gã vẫn còn không dừng lại mà lùi chân là đằng sau, mắt dán vào cánh cửa trước mặt, miệng ấp úng gọi ông. Thế nhưng đáp lại bạn chỉ có duy nhất tiếng gió mà thôi. Lùi thêm được một đoạn, hắn cảm nhận mình vừa chạm vào thứ gì đằng sau. Mắt vẫn không dám rời khỏi cánh cửa vì cảm nhận đằng sau có thứ gì khiến cho gã sợ hãi. Đưa tay ra sau để với lấy thứ mà mình vừa chạm phải, bạn nhận ra đó chỉ là một chiếc ghế gỗ. Chẳng biết phải làm gì, hắn cứ đứng nghiêng mắt chân chân nhìn về phía trước, miệng vẫn liên tục gọi: ông nội ơi. Miệng đã có thể cất lên thành tiếng, nhưng mà chẳng hiểu sao ông Bờn vẫn không nghe thấy mà trả lời. Đằng sau lưng của bạn bấy giờ lại cảm giác như có một làn hơi lạnh ngắt cùng với ai đó đang nhìn mình. Tóc gáy dựng đứng cả lên, cảm giác sợ hãi nhanh chóng chạy dọc sống lưng. Bà từ từ quay đầu nhìn xem ai ở đằng sau. Cánh cửa nhà bị gió thổi vào làm va đập vào nhau, khiến cho bà càng thêm sợ hãi. Cả bấy giờ như là ngừng thở, chớp mắt nhìn vào khoảng không mờ tối sau lưng, rồi cảm giác như có ai đó đang thở vào trong sống lưng, cộng với ánh nhìn nào đó vẫn còn hiện hữu. Thế nhưng bà lại chẳng thấy ai ở đó. Bộ bàn ghế gỗ vẫn còn nằm im lặng trong gian nhà mờ tối, chỉ có bạt là còn đang không ngừng run rẩy với cảm giác hiện hữu trong tâm trí. Bạn nhìn chung quanh nơi góc tủ, trên mái nhà rồi cúi xuống nhìn cả vào dưới gầm bàn. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai. Nghĩ lại lời ông nội nói ban nãy, hắn nghĩ chẳng lẽ thực sự có một đứa trẻ nào đã lèn vào rồi trốn đi đâu mất. Miệng liền gắt lên nhưng vẫn có phần sợ. Này, đứa nào đang ở trong nhà của ông đây? Mau ra đây để ông tìm thấy ông đánh cho nhiều xương đó. Đe dọa xong, các im lặng chờ đợi xem có đứa trẻ nào đó chịu mò ra hay không. Đúng như suy nghĩ, chẳng có đứa nào dám bước ra cả. Bản thân cũng đã tìm kiếm chung quanh mà chẳng thấy ai, cho nên bật gạt luôn cái suy nghĩ có đứa trẻ con đang ở trong nhà của mình. Được một lúc thì bà cũng cảm thấy mình không còn sợ hãi nữa, thì bước tới nhặt lại bọc tiền rất là dưới đất, cầm nó lên các phủi phủi dính trên cái bọc rồi ngẩng mặt lên. Còn chưa nhấc mặt lên hẳn thì bà lại hét lên một tiếng kinh hãi, các giật lùi về đằng sau mất trợn ngược cả lên vì sợ. Bà như muốn đái cả ra quần vì hình ảnh đang hiện hữu trong cái không gian mở tối thiêu đi ánh sáng. Trước mặt của gã lúc này là một thân hình nhỏ thó, toàn thân dính đầy bùn đất và cả những mẩu vụn gỗ đang cắm vào người. Nó đang đứng nghiêm trợn mắt nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đối diện. Cơ thể của nó nhớp nháp đầy bùn và nước, hay thứ chất lỏng gì đó nhỏ tòng tòng xuống dưới đất. Bà lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy cái cơ thể nhỏ thó kinh dị kia. Mày là ai? Sao lại trong nhà của tao? Cả người của hắn nhún đi, mặc dù trước mắt chỉ là một đứa con nít. Hắn chỉ có thể nhận được từ phần ngực trở xuống, trên mặt thì không sao có thể nhìn thấy được. Trên người của đứa trẻ con bùn đất và cả thứ chất lỏng kia sống lên một mùi tanh nồng đang tuột xuống nền nhà. Từng giọt chảy dọc cơ thể đọng lại, rồi nhỏ xuống dưới đất, nhìn cực kỳ quỷ dị. Thằng bé không đứng im nữa mà từ từ nhấc chân của mình tiến lại. Bước chân của nó vang lên những tiếng nhấp nháp như là đang dẫm vào bùn đất. Bạn ngồi đó há hốc mồm nhìn theo những bước chân chậm rãi của nó. Đứa con nít tiến càng gần, gương mặt cũng bắt đầu lộ ra làm cho bạn càng thêm kinh khiếp. Miệng ú ớ chẳng thốt được thành lời. Cánh cửa một lần nữa được mở ra để cơn gió lập tức ùa vào bên trong. Đứa bé trai đứng trong nhà cũng đứng khựng lại sau khi cửa được mở. Bây giờ khi đã có ánh sáng, bạn mới có thể nhìn rõ gương mặt của đứa trẻ con. Nó đang nhìn gã mỉm cười, trên người máu me be bét chẳng chịt những vết thương lớn nhỏ. Đằng sau lưng của thằng bé bóng dáng của một người phụ nữ, toàn thân cũng đầy những vết thương bắt đầu tiến vào bên trong. Tiếng đôi dép cứng dậm vào nền nhà tạo thành những thanh âm lách cách nghe rợn người. Các không nhìn đứa trẻ nữa mà hướng mắt nhìn lên, có phải hét lên một tiếng để kinh hãi. Tên đang cầm bọc tiền thả lỏng làm rơi nó xuống đất, mắt trợn ngược lên miệng ngắc như là một tiếng rồi ngất tịm. Mấy tiếng sau thì bật tỉnh dậy. Hắn choàng tỉnh dậy, đầu vẫn còn dựa vào cái thành ghế, hai tay buông thõng, dây đứng quần còn đang ướt nhẹp vì ban nãy gã sợ đến đái cả ra quần. Nhìn sang bên cạnh, bọc tiền vẫn còn đang nằm ở đó. Bật với tay cầm lấy, miệng thở hồng hộc, tay còn lại đưa lên trán đau mồ hôi. Nhìn vào bọc tiền, cảm giác lo sợ vẫn còn hiện hữu, nhưng hắn lại nhăn mặt nghiến răng ken két. Làm cái gì mà nằm vật dạ đó thế? Giọng của ông bờn lại vang lên, làm cho bạn hơi giật mình, vội thu tay giấu đi bọc tiền rồi ậm ừ bảo. Không có gì đâu ông. Bạn vội vàng đứng dậy, ông bờn lại thấy đúng quần của thằng cháu nội ướt sũng, thì hơi nhăn mặt lắc đầu rồi thì thầm. Thanh niên rồi lại nằm ở đó ngủ, đến mưa đái cả ra quần, chả ra cái thể thống gì cả. Thế này thì bao giờ mới lấy được vợ? Nghĩ đoạn ông lắc đầu rồi đi ra bên ngoài. Bà chỉ biết đứng đó mặt có chút xấu hổ, vì biết ông nội đã biết mình vừa đái ra quần. Và cất tạm bọc tiền rồi lấy quần áo đi tắm. Bà lúc này mơ hồ chẳng rõ việc lúc nãy, không biết là mơ hay là thật. Bước vào trong nhà tắm, hay nói đúng hơn cái lều được dựng nên bằng mấy khúc cây phủ bạt cao. Các chọn bộ quần áo lên sợi dây, rồi cởi bộ đồ bốc mùi khai của mình ra để bắt đầu tắm rửa. Còn đang dội nước trên người, mắt nhắm lại cảm nhận sự lạnh buốt của từng gáo nước. Các chẳng hay ngoài tấm bạt đang có thứ gì đó chuyển động. Bên trong cơn lạnh từ mấy gáo nước khiến cho bà rít lên mấy tiếng. Thả cái gáo nước xuống, bà lấy tay kỳ cọ cơ thể, miệng ngân nga mấy câu hát. Đang kỳ cọ người thì gã dừng lại nhìn về tấm bạt bị hở. Cái nhăn nhó tiến lại cúi xuống kéo bạt lại cho kín, rồi quay lại vị trí cũ miệng tiếp tục hát. Tiếng cái bạt lại một lần nữa bị thứ gì đó kéo lên, làm cho bạt nhăn mặt. Miệng của gã liền chửi: còn mẹ nó chứ cái gì vậy? Lần này thì khoảng hở còn lớn hơn ban nãy, cho nên gã phải vội chạy lại kéo xuống, vì sợ có người sẽ nhìn thấy không hay chút nào. Quay người xuống định cầm lấy cái bạt thì bỗng dưng hắn dừng lại, toàn thân bất giác rùng mình vì thấy bàn chân của ai đó đang đứng đằng sau. Bạt chẳng thể biết đó là ai, vì chỉ nhìn thấy chân của người đó mà thôi, mà bàn chân trắng bóc đã dính đầy bùn đất. Cái còn thấy những giọt nước có màu đục ngầu từ trên nhỏ xuống. Bạt nghi hoặc hỏi, ai đó, ai đang đứng bên ngoài vậy hả? Không có tiếng đáp lại. Ngó nhìn xuống dưới, gã vẫn thấy người kia đang đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Giọng hơi gắt lên tiếp tục hỏi, ai đó? Tôi đang tắm, chờ một chút đi. Bạt vừa hỏi vừa từ từ lùi người lại đằng sau để chờ đợi câu trả lời. Đằng dưới lỗ hở dưới bàn chân trắng muốt kia đã bắt đầu nhấc lên rồi tiến lại, đứng sát với tấm bạt che phủ không gian bên trong. Đôi chân đó đứng ngay sau tấm bạt hướng bàn chân vào bên trong, nên mà gã thanh niên đang đứng chôn chân. Bất chợt một dòng chất lỏng chảy dọc theo hai bàn chân, rồi hòa vào dòng nước đang đọng ở dưới đất. Thế chất lỏng đó không có màu trong suốt như nước, mà lại là màu đỏ của máu. Này, ai đang đứng ở ngoài đó vậy? Đừng có hù tôi. Đưa bàn chân khẽ nhích qua một bên, cái nhìn thấy tấm bàn đang bị cơ thể của ai đó đè lên, rồi bắt đầu cúi xuống dưới lỗ hầm. Bà đứng nghiêm nín thở chờ đợi, cả người lạnh toát, tim đang muốn trở hẳn ra ngoài. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, đây đã là lần thứ ba bà phải gào thét lên kinh hãi khi mà gương mặt kinh dị toàn máu me vừa cúi xuống nhìn gã qua khe hở của cái lều dùng để tắm rửa. Nó cúi đầu nhìn gã mà nở một nụ cười quỷ dị rồi đứng thẳng dậy. Bà thấy đôi chân của thứ kia quay sang hướng khác rồi từ từ bước đi. Chẳng phải đâu khác, nó đang tiến về phía cửa lều. Không, đừng, đừng đến đây. Biết thứ ma quỷ kia đang đi đâu, cho nên gã liền la lên xua đuổi. Thế nhưng tấm bản đất che phủ, cho nên hắn chẳng biết được hiện tại nó đang ở đâu. Bà lùi người lại đi sâu vào bên trong góc lều, tay vừa lấy cái gáo nước dội vào để phòng thân. Nhanh chóng cánh cửa lều bị ai đó làm cho động đậy và vào nhau. Có người đang muốn mở nó ra. Đối với bà lúc này gã nghi ngờ, thì còn ai khác ngoài vào đây, ngoài cái thứ ma quỷ kinh dị kia chứ? Tuy rằng vẫn chưa thể nhận ra nó là ai, thế nhưng mà đồ kinh dị càng lúc càng làm cho gã phải phồng mang trận mắt tỏ ra kinh khiếp. Cửa lều bị động thêm một lúc liền bật mở ra. Một bóng người lập tức xuất hiện đứng ngay trước mặt của bạt. Người này nhìn thấy cơ thể đang lõa lộ của gã thì cũng hét lên. Ê chết, ông xin lỗi. Ông không nghe gì, tưởng là không có người ở bên trong. Bạn vừa rồi nín thở chờ đợi, nó sợ hãi dường như làm cho gã sắp mất đi lý trí. Cả cơ thể còn đang trần trụi nhũn cả ra vì sợ thiết đang ở đối diện với mình. Thế nhưng thật may mắn người vừa mở cửa là ông cụ bườn mà thôi. Ông ra lấy đồ đi tắm, tưởng rằng bên trong không có ai cho nên mới mở cửa đi vào như vậy. Bà liền run rẩy rồi trách. Khiếp thưa ông làm con hết cả hồn đó. Thưa ông ra đi để con còn tắm tiếp. Ông cụ bần gật đầu đóng cửa lều lại. Bà đứng bên trong phải lấy thêm một chút thì mới bình tĩnh tiếp tục tắm rửa. Một lúc sau khi đã xong việc, gã mặc lại quần áo rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Người run lên vì lạnh, bà chỉ muốn chui ngay vào mình lúc này. Bên trong cái vải đựng nước đặt ở trước lều còn đang sóng sánh, cái gáo nước còn xô đẩy theo từng nhịp. Gương mặt của một đứa con nít lập lờ hiện ra là một nụ cười quỷ dị, sau đó thì biến mất. Cửa bờn thấy cháu của mình đã xong thì cầm đống đồ đi ra ngoài lều, miệng khẽ trách. Bố cái thằng, mày tắm gì mà lâu thế? Trời đó, đời đã tắm thì phải tắm cho sạch chứ ông nội. Thế ông đi tắm đi, kiểu nước lạnh lắm đấy. Ông cụ hầm hực rồi ra túp lều tắm tạm. Tiến vào bên trong vừa cởi quần áo, ông đã rít lên một tiếng. Khiếp quá thôi, sao lại lạnh thế? Đứng im cả người run rẩy, cửa bờn nhìn vào cái vải nước. Ông nghĩ mới có thế này thôi đã lạnh cống cả da thịt, mà bây giờ dội lên thì có mà chết cứng. Ngay nghĩ ông cụ mặc lại quần áo định vào nhà nấu nước ấm để nóng. Là thầy bộ quần áo ông vừa cởi ra, chẳng hiểu vì sao đã bay sạch hơi ấm của cơ thể, nó nhanh chóng trở nên lạnh cấm. Một cái lạnh thấm sâu vào da thịt khiến đồng rít lên vì kinh hãi. Ông cửa bờn chẳng hiểu nổi lý do vì sao bộ quần áo chỉ vừa mới cởi ra lại lạnh đến như vậy. Ông lúc này liền nói vào bên trong. Bà ơi, đun giùm ông ấm nước nóng rồi mang ra đây, nước lạnh quá ông không có tắm được. Xít thêm một nơi vì lạnh, ông cụ lại chẳng nghe tí tiếng của thằng cháu nội. Ông lẩm bẩm, quay là mới đo mà đi đâu rồi. Bà ơi, đun giùm ông ấm nước. Bà vẫn không đáp lại, chẳng biết có còn ở trong nhà hay không. Cửa bờn khó chịu ra mặt vì lúc cần gọi thì lại chẳng thấy nó đâu cả. Nghĩ bụng cũng mặc lại quần áo rồi tự mình đi đun nước. Thế nhưng chỉ vừa chạm vào bộ quần áo, ông phải rụt tay lại vì cái lạnh toát ra nó giờ đã tăng lên gấp bội. Chẳng biết vì sao khi vừa chạm tay vào nó, ông cụ cảm nhận chúng đã lạnh tới cứng cả lại. Lạnh như thể vừa bị ướp vào băng tuyết chứ không chỉ là cái lạnh bình thường. Dù nhiệt độ lúc này cũng không thấp tới mức như vậy. Đứng yên một chỗ, ông cụ tỏ ra có chút kinh hãi về sự việc này. Sợ vào bộ quần áo sạch đem theo thì nó cũng có tình trạng giống như vậy. Chúng lạnh đến mức phải đã cứng lại, giống như những ngày vừa qua mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng cả một vùng. Cửa bờn đứng im chôn chân tại chỗ, miệng lắp bắp. Chuyện gì vậy chứ? Giọng như đã lạc cả đi, ông tiếp tục gọi vào bên trong. Bây giờ đã có tiếng đáp lại. Con nghe rồi ông ơi, đợi có một lúc. Nghe tiếng của thằng cháu, ông cảm nhận được sự an tâm một chút, nhưng vẫn không ngừng thắc mắc về hiện tượng lạ. Đợi thêm một lúc thì nghe tiếng bước chân ở bên ngoài. Xong rồi đó hả? Mau đưa vào đây cho ông. Ở bên ngoài tiếng bước chân đã dừng lại ngay sát mép bạt đối diện với ông cụ, thế nhưng chẳng có tiếng đáp lại câu hỏi của ông. Cậu vẫn cảm nhận có một người đang đứng đối diện với mình qua tấm bạt, nhưng chỉ đứng im và không nói gì cả. Bạt hả? Xong rồi thì đưa đây cho ông. Người sau vách liều kia vẫn không trả lời và cũng chẳng có động tĩnh gì cả. Cái thằng kia, ông hỏi mày sao không có trả lời? Mau đưa ấm nước cho ông nào, cẩn thận kẻo đổ nước nóng ra là chết đấy. Cửa bờn nước mắt nhìn lên cao để chờ đợi bạt đưa ấm nước qua. Gã vẫn chẳng trả lời, nhưng cuối cùng cũng chịu xách ấm nước còn đang phả ra hơi nóng đưa lên hướng về trong liều. Ông cụ nhận lấy ấm nước đang bốc hơi thì mỉm cười đưa tay lên đón lấy. Cẩn thận từng cử động, ông nắm chắc lại cái quai rồi ra hiệu. Được rồi, ông cầm được rồi mày thả ra đi. Bàn tay của người kia buông ra rồi bắt đầu thu lại. Trong ánh mắt không còn quá mở tỏ vì tuổi đã cao, trần bàn tay kia lại thu hút sự chú ý của ông. Chỉ trong tích tắc, ông cụ đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tay vẫn còn nắm chắc cái ấm nước tránh để cho nó đổ ra ngoài. Cửa bờn vẫn dính vào bàn tay kia đang thử thử thu lại. Một bàn tay trắng bệch nhăn nheo, còn có tình trạng lở loét như bị uống nước lâu ngày. Ông bờn lúc này nghi hoặc hỏi. Cái bàn tay của mày sao vậy? Ở bên ngoài người kia vẫn im lặng không đáp. Thu cánh tay lại, tiếng bước chân văng lên hướng vào trong nhà. Cầm ấm nước trên tay, ông hậm hừ vài tiếng bực dọc, rồi tiến lại rót nước nóng vào trong một cái xô nhỏ, rồi sau đó múc nước lạnh lại, hòa vào trong vải để có nước ấm. Xong xuôi, ông cụ mới ngồi dội nước vào người. Là nước ấm giúp cho ông cụ không còn cảm thấy lạnh nữa. Đứng quay lưng về phía cửa đang dội nước lên người, ông cụ lại nghe bất thình lình ở đằng sau như có tiếng của ai đó cửa bị mở ra. Ngay lập tức ông thả luôn cái gáo nước xuống vì giật mình. Ai đó? Nghĩ là có người mở cửa vào bên trong, thế nhưng khi quay người lại, ông cụ lại chẳng thấy ai. Cửa vẫn đang được đóng chứ không hề bị mở ra. Cơn lạnh lẽo nhanh chóng bao phủ toàn thân, biết là mình nghe nhầm cho nên lại quay lại múc nước rồi xối lên người. Là nước ấm giúp ông dịu đi phần nào. Tắm xong, cụ bờn lấy bộ quần áo bạn đã trên xuống lúc này đã bình thường chứ không còn lạnh như ban nãy nữa. Quần áo đã mặc xong, ông với luôn bộ đồ bẩn để giặt luôn thì mới trở vào trong nhà. Vừa mới ngồi xuống, ông cụ thêm một khe hở ở túp lều phía đối diện. Ở đó còn có một đôi bàn chân nhỏ thó đang đứng im hướng vào trong lều. Ai đứng ở ngoài đó vậy hả? Câu hỏi vừa dứt thì đôi chân liền cử động hướng về phía cửa lều đoạn bước đi. Ông cụ bờn nhíu mày dừng tay lại, mắt từ từ hướng về phía cửa lều. Bên ngoài tiếng bước chân chậm chậm trên nền đất xộc vào lỗ tai của người ngồi bên trong. Ông cụ cứ như vậy lặng im, hơi thở chậm lại, chờ đợi xem ai đang đến. Bầu không khí trong căn nhà vốn đã lạnh thì bây giờ lại càng trở nên lạnh hơn. Nhiệt độ như là đang giảm sâu một cách nhanh chóng kể từ khi cụ Bờn nhìn thấy đôi chân nhỏ nhắn của một đứa con nít. Từ đã cao cho bao giờ cụ Bờn cảm thấy mình bắt đầu sợ hãi như bây giờ, mặc dù ngoài kia chỉ là một đứa con nít mà thôi. Đứa nào ở ngoài đó vậy? Tiếng chân dầm vào nền đất dừng lại trước cửa lều như đang chuẩn bị mở cửa tiến vào bên trong. Ông cụ vẫn tự thắc mắc chẳng biết vì sao mình lại cảm giác sợ đến như vậy. Và đứa trẻ còn đang đứng bên ngoài lúc này là ai? Lục lại trong trí nhớ thì chung quanh nhà ông làm gì có đứa con nít nào. Tự nhiên có đứa trẻ giờ này lại mò qua đây làm gì? Hỏi thì cũng không trả lời. Cửa Bờn ngồi im một chỗ, tay vẫn còn cầm khư khư bộ đồ bẩn đang ngấm nước, mặt ngoái nhìn chằm chằm vào cửa để chờ đợi. Tiếng hơi lạnh phả ra từ mũi vào miệng của ông vì hơi thở lúc này đã trở nên khó nhọc. Để mãi nhưng ở cửa vẫn không có chút động tĩnh gì cả. Đứa bé kia có lẽ vẫn đang đứng ở đó mà chẳng hề nói hay làm bất cứ một hành động nào. Nhưng mà điều đó lại càng làm cho nỗi sợ của ông cụ lớn hơn theo từng hơi thở. Tự cao sức yếu nhưng giờ cảm giác đang đối diện với thứ gì đó mơ hồ. Chính vì vậy đối với cụ Bờn bây giờ, nếu khi cửa bị mở ra đứng trước đó là ma quỷ mà người đời vẫn hay kháo nhau trong các câu chuyện, thì chắc ông chỉ có nước đứng tim mà chết. Sống trên đời bao năm cho đến hiện tại cũng đã gần đất xa trời, ông cụ mới lần đầu tiên cảm nhận được áp lực đến từ một thứ vô hình mà người ta vẫn gọi là ma. Nói một ngụm nước bọt vào trong rồi ấp úng hỏi ra bên ngoài. Đứa nào ngoài đó? Sao không có trả lời? Ở bên ngoài một giọng nói quen thuộc lúc này vang lên. Ông nội làm cái gì trong đó lâu vậy? Mau đi vào đi kẻo lạnh. Không ai khác đó chính là giọng của Bạt. Chẳng biết tại sao giờ người đang đứng bên ngoài không còn phải là đứa trẻ con. Nghĩ lại cái bàn chân ban nãy, ông biết chắc chắn đã không phải là của thằng cháu mình. Ta đang giặt đồ, vào ngay đây. Đoàn ông lại nghĩ lại chuyện vừa có đứa con nít đứng ngoài thì hỏi. Ủa thì chứ mày có thấy cái thằng bé con ở ngoài đó không hả? Tự nhiên ở đâu chạy sang đây, hỏi thì nó không có trả lời. Thằng bé nào? Nhà mình làm gì có con nít đâu, con mới ra đây chẳng có ai cả. Rõ ràng tao vừa mới thấy con nít đứng ở sau tấm bạt, đi đi lại lại ở cái chỗ đó. Sao lại bảo là không? Không có ai ông ơi. Thôi ông tắm mau lên, vào đi kẻo lạnh. Cửa Bần nằm mời chẳng muốn nói thêm, nhưng vẫn đinh ninh trong đầu rõ ràng vừa rồi nhìn thấy chân của một đứa bé, không biết là trai hay gái, đứng sau khe hở của cái lều, đi lại phía cánh cửa. Ấy vậy mà Bạt thì lại cứ khẳng định là không hề có ai. Kết lại đống thắc mắc ở trong đầu tiếp tục giặt rũ xong rồi trở vào trong nhà. Cái lạnh khiến trong cụ nghĩ tới cái bếp có thể còn đang còn lửa vì Bạt mới chỉ nấu nước, liền đi xuống đó để sưởi ấm. Thế nhưng ông há hốc miệng vì lúc đó chỉ còn là một đống tro tàn nguội ngắt từ lâu. Cả nhà chỉ có một cái bếp mà ấm nước cũng chỉ vừa đun xong chưa quá lâu thì tại sao nó lại lạnh tanh đến như vậy? Bạt ơi, bạn ấy mày đun nước trông ở đâu? Nghĩ rằng có thể Bạt không đun nước ở đây nên mới không có lửa cho nên ông hỏi. Bạt nghe vậy thì đi xuống trả lời. Nước gì hả ông? Thì nãy tao nhờ mày đun nước để tắm đó. Nước mới đun xong sao bây giờ bếp lạnh tanh thế này? Ông định đi xuống ở sửa ấm một chút, lạnh quá. Nước nào ông nội? Con làm gì con đun nước gì đâu. Nãy giờ con chỉ ở trên nhà thôi mà. Bạt vô cùng khó hiểu vì câu nói của ông. Suốt từ nãy đến giờ các chẳng hề nấu bất cứ một ấm nước nào, cũng chẳng hề nhóm lửa. Điều mà ông Bờn nói các chẳng hiểu gì cả. Đứng bên cạnh ông cụ run rẩy cả người khi nghe câu trả lời của thằng cháu. Bạn không làm thì vậy đấm nước ban nãy có người đưa cho ông tắm là ai đã làm ra điều đó? Có chút không tin, ông liền lắp bắp rồi bảo. Mày nói về là sao? Sao lại không là thế nào? Ông nói gì con chả hiểu à? Đun nước là đun nước gì à? Mặt của gã còn lại miệng nhăn nhó vì không hiểu ông của mình đang nói gì. Ông cụ tiếp tục hoang mang. Thì ban nãy ông nhờ mày đun nước giúp ông á để ông tắm đó. Sao đâu mày cũng mang ra cho ông còn gì? Không phải mày thì là ai? Cố gắng lắng nghe từng chữ, ông mới dặn ra được. Bạn một lần nữa khẳng định. Con không có đun nước gì cả. Cũng đâu có nghe thấy ông nhờ gì đâu. Ông nhầm rồi. Nhầm là nhầm thế nào? Ấm nước mày đem ra cho ông còn đang ở đây này. Nhấc cánh tay còn đang xách cái quai cầm lên cho bạt xem, cái cũng tỏ ra có chút bất ngờ. Không biết từ đâu ông cụ lại lấy được cái ấm nước. Đưa tay cầm lấy, các liền bảo: Kiếm nó lạnh tanh thế này làm sao mà mới đun cho được chứ. Con thực sự là chả hiểu ông đang nói gì cả. Lời của gã vừa dứt, ông cụ liền hoang mang giật lại cái ấm nước. Lúc này mới càng trở nên kinh hãi. Chẳng thể tin được mới vừa rồi cái nồi còn đang chút hơi ấm vì mới đun nước xong, vậy mà bây giờ thì lại lạnh tanh giống như chưa từng được bắc qua lửa. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông cụ vẫn kể lại những gì xảy ra cho bạn nghe. Gã thực sự không hiểu lắm những gì ông nội của mình nói, nhưng nghe qua bạn lại nhớ đến những nỗi ám ảnh như thực như ảo đang ám ảnh mình. Đến giờ thì nỗi sợ trong đầu lại chất đầy trong tâm trí. Từ hôm đó hai ông cháu ăn cơm, mặt ai nấy đều thất thần suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Hơn ai hết bạn là người biết rõ nhất nguyên nhân của những việc này. Gã suy nghĩ về đứa con nít gớm ghiếc và cả người phụ nữ có phần quen mắt mà dùng mình. Đoàn hắn lại nghĩ về số tiền mà mình tìm được trong đống đổ nát của nhà bà Sinh. Đến bây giờ gã bắt đầu cảm thấy sợ. Còn chưa tiêu bất cứ đồng nào mà những chuyện kỳ dị đã liên tiếp xảy đến. Đến lúc đồng vào số tiền đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Quay trở lại với Len, sau khi mẹ và em trai mất, cô trở nên vô hồn. Cả ngày cứ ngồi thất thần chẳng nói năng được gì. Nỗi đau quá lớn ập đến chỉ trong tích tắc và cái đêm mưa bão khiến cô như người mất hồn, chẳng còn bận tâm tới bất cứ điều gì nữa. Tinh thần suy sụp, cô phải đang ở nhà của một người quen. Số tiền bà xin dành dụm giấu trong cột nhà, Len cũng chẳng mảy may để ý. Cả ngày cô cứ thất thần cũng chỉ vì đang suy nghĩ về giấc mơ suốt mấy đêm qua. Cô thấy mẹ của mình toàn thân máu me, cả người ướt sũng dính đầy bùn đất, gương mặt đầy sự đau đớn. Cố gắng quay trở lại giấc ngủ thì lại mơ thấy khung cảnh tan hoang điêu tàn vào cái đêm định mệnh đã cướp đi mẹ và em trai. Lúc ấy dân làng đang ra sức tìm lấy, hy vọng mong manh để cứu cô từ đống đổ nát. Thì ở một hướng ngược lại, một hình bóng của các đàn ông đang thập thụt làm gì đó. Trong giấc mơ, Len đang đứng im, nhìn về đám người hề hộp nhất từng tấm ván lên. Mặt ai nấy đều nhăn nhó vì mệt. Nhưng cô không mấy tập trung vào dân làng, mà lại dồn sự chú ý vào một gã đàn ông đang thậm thụt ở phía đối diện. Lèn thấy người này vấp té một cái, đoạn chốc mắt nhìn vào thứ gì đó. Cá từ từ đưa tay nhặt lấy, rồi đoạn ngó nghiêng để ý về đám người, rồi mới bỏ luôn thứ vừa nhặt được vào túi quần. Không chần chừ, kẻ này quay lưng bỏ đi trong đêm tối, mặc cho những người còn lại đang ra sức cứu người. Sau mấy hôm, Len cả ngày cứ suy nghĩ về những gì diễn ra trong giấc mơ và cái người đàn ông thậm thụt giấu thứ gì đó xong bỏ đi, cố để tìm xem người đó là ai. Nửa đêm tại nhà của bạn, các đang ngủ say sau một khoảng thời gian trằn trọc suy nghĩ về chuyện xảy ra với mình và ông nội. Gã đã biết nguyên nhân chính là do mình đã lấy đi số tiền kia và công nhận ra đứa trẻ và cả người phụ nữ kinh dị đó chính là bà Sên, chủ ngôi nhà bị sạt lở hôm trước, và đứa con trai 7 tuổi. Lòng tham hôm đó đã khiến lý trí và tính người của bà mất đi. Cả đã lấy đi số tiền dành dụm cả đời của bà Sên dành cho hai đứa con của mình. Biết được rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể động được vào số tiền này, bà dự định mai sẽ tìm cách trả lại cho Len. Thế nhưng vì ngại cho nên gã chưa biết nên làm thế nào. Giờ mà đem trả trực tiếp thì lại mất mặt quá. Nằm suy nghĩ tìm cách, bà lúc này ngủ đi lúc nào không hay. Miệng thở phì phò, mắt nhắm nghiền được một lúc thì cơ mặt bắt đầu co lại. Cả người giật lên mấy cái dường như đang mơ. Trong giấc mơ, cái thấy mình đang đứng trước quang cảnh tiêu điều và cái đêm mưa gió nặng hạt. Thời cuồn cuộn cộng với đất đá còn đang sạt lở từ trên cao. Cơn mưa nhanh chóng làm cho mình mẩy của bạt ướt đẫm. Cá run lên vì lạnh và sợ hãi. Lúc này chỉ có một mình bạt đang đứng ở đây. Trước mặt chỉ là một ngôi nhà hoàn toàn sụp đổ vì đất đá vùi lên thành đống, còn có tiếng ai đó đang cầu cứu. Bà dùng mình vì sợ khi nhận ra cái giọng nói yếu ớt kia chính là của người đang nằm trong đống ván gỗ. Sự sợ hãi nhanh chóng tràn ngập vào trong tâm trí. bạn biết mình đang trong hoàn cảnh nào. Trong đêm đen lạnh lẽo, gió rít lên từng hồi, bóng dáng của các thanh niên đứng dưới làn mưa nặng hạt, toàn thân rung lên từng hồi. Bạn không đứng im mà nhấc chân từ từ bước về ngôi nhà bị vùi trong đất đá. Các cảm nhận được không chỉ có một mình bước đi, mà sau lưng còn có thêm một làn hơi lạnh bốc ra, hay là thậm chí là nhiều người khác. Khi chỉ còn những tiếng bước chân, gã thấy tiếng thở lạnh lẽo của những người đang ở đằng sau, cộng thêm với một làn gió lạnh càng khiến cho bạn trở nên kinh hãi, chẳng dám quay đầu nhìn lại. Từng bước chân của bạn chậm rãi, cảm nhận thứ sức nặng dồn trên vai của mình. Đang bước đi thì gã dừng chân lại, hai hàm răng va đập vào nhau, cả người run lên, cả mắt khẽ nhìn lên trên đỉnh đầu. Có thứ gì đó vừa nhảy từ đằng sau rồi ngồi chiếm trệ lên vai của gã. Hai bả vai lúc này truyền tới một cảm giác đau buốt. Bạn cảm nhận đó chính là hai bàn chân của một đứa con nít đang vắt qua cổ của mình. Chẳng phải đợi thêm, mai bên tai chính là đôi bàn chân của đứa bé đang lờ vờ vắt xuống cổ rồi đặt lên trên ngực của bạn. Nó còn đang đung đưa như là đang chơi đùa trên cổ của gã. Ngay lập tức trên đỉnh đầu của bạn phát ra tiếng cười lanh lảnh của đứa trẻ con, một tiếng cười ma quái xoáy sâu vào lỗ tai của gã. Bạn đã biết lúc này mình đang cõng thứ gì, miệng ấp úng rồi bảo: Mày tha cho tao, tao trở lại cọc tiền là được chứ gì. Tiếng của đứa bé trên vai của bạn vẫn cười nắc nẻ, càng lúc lại càng làm cho bạn thêm sợ hãi. Người như là muốn khuỵu xuống chẳng thể bước tiếp đi được. Cứ đứng sợ hãi một chút, bạn mới cố gắng trấn tĩnh lại. Cái biết bây giờ mình phải tiến tới nơi mà hôm trước mình tìm thấy số tiền kia. Lý trí giúp cho bạn có thể suy nghĩ được điều mình cần làm bây giờ. Càng tiến tới gần đống hoang tàn, không khí càng trở nên lạnh hơn. Bạn phải bước từng bước cố gắng hết sức can đảm, miệng không ngừng xin lỗi như muốn thoát khỏi nỗi ám ảnh và sợ hãi lúc này. Đã tiến tới vị trí mình nhặt được bọc tiền hôm trước, bạn dừng lại rồi ngồi xuống. Cảm giác đang cõng một đứa trẻ trên vai cũng liền biến mất. Gã mau chóng tìm trong túi quần bọc tiền, gã nghĩ chỉ cần trả lại thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Đèn cho gã lục khắp người rồi chẳng tìm thấy bọc tiền đó đâu. Bạn đứng dậy mặt biến sắc, bên tai lại nghe được tiếng của ai đó: Cứu tôi. Bạn dùng mình không mò mẫm tìm kiếm bọc tiền nữa, mà đưa mắt nhìn xuống dưới mây thành gỗ ướt đẫm nước mưa đang chất chồng lên nhau. Ngay lập tức từ dưới những khe hở kia, một ánh mắt đỏ rực hiện lên nhìn chăm chăm vào kẻ đang đứng ở trên. Bạn méo miệng há hốc mồm, ánh mắt run rẩy nhìn vào cái thứ đáng sợ vô cùng đang nằm dưới khe hở. Cả người của hắn bây giờ không khỏi kinh hãi, hắn liền ấp úng: Tha cho tôi. Đằng dưới khe hở đó bấy giờ bạn không thể nhìn thấy có một ánh mắt đỏ rực kia nữa, mà còn là cả một gương mặt máu me bị vấy lên và một nụ cười kinh dị của người phụ nữ. Gương mặt bị máu và bùn lầy dính đầy, tóc tai bám trên cả mặt và nhớp nháp đang thòng xuống đất. Chẳng có chút xa lạ, bạn nhận ra gương mặt gớm ghiếc kia chính là của bà Sên. Gã chẳng kịp ú ớ, mây thành gỗ liền bị thứ gì đó vô hình nắm lấy rồi vứt qua hai bên. Tầng thanh bị hất ra. Gã sớm biết thôi, bà Sên với cơ thể kinh dị toàn máu sẽ thoát ra khỏi đó. Kết cục gì sẽ xảy ra với gã thì không đoán định được. Có sợ hãi, bạn ngồi ngã ngồi xuống đất, chân tay quấy đạp miệng hét lên: Tha cho tôi, đừng tới đây, tôi trả tiền cho bà là được mà. Bạn cố gắng la hét lên cầu cứu, thế nhưng trước mặt gã, tầng thanh gỗ và cả mấy tấm ván ẩm ướt không ngừng bị quật lên rồi bay qua hai bên. Chỉ thêm một thời gian nữa thôi, từ dưới những thành gỗ thân thể đã bị đè nát tất cả thịt bắt đầu đứng dậy. Máu me chảy đầy xuống dưới dọc cả thân, hòa quyện với nước và bùn đất. Nhìn thấy cơ thể bầm dập, chật ra từng mảng thịt, bạn lại càng trở nên khiếp sợ. Miệng la hét không thôi, mắt chẳng dám hướng ra chỗ khác. Hét thêm được một lúc thì chỉ còn ú ớ nhìn chăm chăm vào người của bà Sin. Bà ta đứng đó nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng vào các thanh niên đang sợ đến đái cả ra quần, các đang không ngừng lùi về đằng sau như muốn bỏ chạy. Bên cạnh cơ thể máu me của bà Sên, cái cột nhà to lớn đang nằm im chật động đậy như có thứ gì đó tác động. Nó đang dần bị kéo lên trước ánh mắt đầy kinh ngãi của bà. Cây cột nhanh chóng bị dựng đứng bởi một tác động vô hình rồi đứng sừng sững trước mặt của gã. Bên cạnh bà Xin tiếp tục nhoẻn miệng cười. Đối diện bà đang nằm ở dưới đất, chẳng còn cơ thể di chuyển được nữa. Một miệng há hốc nhìn thứ ma quỷ trước mặt và cây cột nhà đang chực chờ đổ xuống. Bà biết điều gì đang tới với mình thì mở miệng cầu xin, nhưng mà còn chẳng kịp nói ra hết câu thì trước mặt cây cột nhà đã đổ xuống người của gã một cách lạnh lùng, như dồn tất cả oán hận vào đó. Bà liền trợn tròn cả mắt đứng tim, hơi thở cũng tắt hẳn khi nhìn vào cây cột đang đổ sầm xuống người của mình. Gã chỉ còn có thể la lên một tiếng tuyệt vọng để đón nhận cái chết. Ngày hôm sau, tại ngôi nhà mà Len đang ở thì bỗng nhiên xuất hiện một gã thanh niên lạ mặt. Người này nói rằng tới đây để tìm Len. Gã bước vào nhìn Len qua một cái thì hơi thở như lạnh đi, mặt đơ ra vì người này đang mặc trên mình đúng bộ quần áo mà cô đã lờ mờ thấy trong giấc mơ. Cái đó không ai khác chính là bạn. Đêm qua giấc mơ kinh dị như muốn lấy mạng của gã làm lý trí của bạn như là tỉnh giấc. Lập tức mới sáng dậy, hắn liền tới hỏi thăm nơi mà Len đang ở để tìm trả lại số tiền. Bước vào bên trong, nhìn thấy Len gã nhanh chóng quỳ xuống. Len à, cho anh xin lỗi. Hôm nay anh sang đây để trả lại số tiền này cho em. Len ban đầu hơi giật mình vì hành động của người trước mặt, thế nhưng rồi lại ngẩn ra vì số tiền hắn đang cầm trên tay. Miệng lúc này liền hỏi, số tiền này là... Bà liền nấp úng, nước mắt chảy ra rồi đáp, là tiền của mẹ em. Anh tìm được đêm đó, anh sai rồi, anh xin lỗi. Bà mau chóng giải thích cho lý do hôm nay mình xuất hiện ở đây, cả nói bằng giọng để sợ hãi và hối hận. Điều may mắn là gã chưa từng dùng vào số tiền này, chứ nếu không sẽ chẳng còn mạng để mà trả lại. Len sau khi nghe xong thì cũng gật đầu bỏ qua. Bây giờ cô mới biết về số tiền mẹ đã cố gắng dành dụm cho hai chị em, thì nấc lên từng tiếng. Được rồi, anh về đi. Mẹ và em không trách anh nữa đâu. Bạn ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đượm buồn đang khóc lên từng tiếng, trong lòng hối hận không thôi. Cái chẳng biết tại sao mình chỉ vì một số tiền mà suýt chút nữa lấy đi số tài sản cuối cùng của cô bé này. Cả lúc này run giọng bảo, anh có thể chăm sóc cho em được không? Đến lúc này lương tri của một con người đã trở về với bạn. Lòng tham và cả sự sợ hãi trong lòng đều tan biến. Bạn biết để tạ lỗi với vong linh của mẹ và em trai cô gái này thì cần phải làm nhiều hơn nữa. Thời gian trôi đi nhanh chóng, Len lúc này cũng đã lớn, sau thời gian suy sụp cô mới có thể vực dậy được tinh thần, rồi tiếp tục với dự định của mình bằng chính số tiền ngày đó mẹ cô đã dành dụm. Cộng với thêm việc các thanh niên tên Bạt cũng ra sức giúp đỡ trong suốt thời gian qua, Len đã gầy công gây dựng và tạo ra cả công việc cho bà con ở trong bản. Bạn kể từ đó đã hết sức dấn thân, chẳng ngại điều gì để giúp cô gái, mà chẳng biết mình đã đem lòng yêu Len từ bao giờ. Thế nhưng vì cảm giác tội lỗi, cái chẳng bao giờ dám nói ra tình cảm của mình, mà chỉ lặng lặng đứng sau lưng của cô. Sự mặc cảm về sự tham lam ngày đó đã đeo đuổi Bạt, cho đến một ngày Len đột nhiên cầm lấy cánh tay của hắn rồi bảo, anh định để em chờ đến bao giờ hả? Nghe được những lời này, cả người của Bạt run lên từng cơn, miệng mấp máy giọng tắc trong cổ họng, nước mắt bắt đầu tràn ra. Anh ta kéo Len lại, ôm cô vào lòng bằng cả những tình cảm giấu sâu trong con tim suốt bao nhiêu năm qua. Lòng tham là thứ luôn tồn tại trong mỗi con người. Nó luôn âm thầm trực chờ trong mỗi cá nhân để mà tìm kiếm một cơ hội bộc phát. Lòng tham chỉ trong khoảnh khắc có thể che mở lý trí của chúng ta, khiến chúng ta phạm phải những sai lầm, thậm chí làm cho con người ta mất trí, mất đi giá trị của một con người. Để rồi lúc đó con người phải trả giá cho chính lòng tham và sự ích kỷ của bản thân. Sai lầm trong cuộc sống có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng không phải sai lầm nào cũng không thể không có đường quay lại. Lòng tham chính là tâm ma, mà chính cái tâm ma đó đã là thứ tạo ra ma quỷ ám ảnh bản thân, chẳng thể nào có thể sống yên cho được. Thank you.